Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, chuông chi huyễn cảnh. Senpo Temple trụ trì quỷ dị di động phương thức để Lá Sâu có chút dùng mình. Hắn thông qua hó cai thị giác xác nhận tên này lão tăng xác thực rời khỏi chính điện mới thở dài. Một hơi. Đơn giản lật xem một lượt trụ trì lưu lại tự viết. Phía trên ghi chép, trùng, tồn tại, phỏng đoán. Cùng các tăng nhân vì sao chấp nhất cùng nghiên cứu bất tử chân chính nguyên nhân. Phụ trùng giả là Asina quốc bên trong đặc hữu quái dị tồn tại. Căn cứ trụ trì tự viết phỏng đoán. Tiến vào nhân thể ký sinh côn trùng ban sơ hẳn là đến tự chảy trải qua Asina quốc chủ yếu nguồn. Nước. Cũng chính là người địa phương dựa theo tập tục mỗi năm tế tự nguyên nước. Căn cứ Senpo Temple nhiều năm qua thu thập tình báo tập hợp phân tích. Đại khái có thể biết được, nguyên nước đến từ rơi xuống chi cốc, lại dung nhập Asina quốc bên trong dòng sông khắp cả nước. Thời đại này người còn không có đại quy mô dưỡng thành uống nước sôi thói quen. Rất nhiều người tại dã ngoại hành tẩu thời điểm đều là ngay tại chỗ uống thanh tịnh không ô nhiễm. Nước sông, tiếp thụ qua hiện đại giáo dục người đều biết, nước chưa đun bên trong chứa lượng lớn ký sinh trùng, lẫn vào nguyên trong nước bất tử chi trùng chính là bởi vậy tiến vào Asina quốc bộ phận uống nước. Chưa đun cư dân trong cơ thể, bọn hắn tại chính mình không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống thành phụ trùng già. Bị côn trùng ký sinh dĩ nhiên không phải cái gì tốt thể nghiệm. Nhưng Senpo Temple tăng nhân đang nghiên cứu những ký sinh trùng này lúc ngoài ý muốn phát hiện. Một vấn đề, bị loại này quỷ dị côn trùng ký sinh tăng nhân chịu nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng sẽ không. Tử vong, tựa như Phật giáo kinh điển bên trong nâng lên, bất phôi kim thân, đồng dạng. Ngay lúc đó chủ trì tiên phong thượng nhân cùng trong chùa cao cấp tăng lữ mừng rỡ như điên. Bọn hắn coi là côn trùng là Phật tổ ban cho bọn hắn thí luyện cùng khen thưởng. Tại côn trùng đối với đám tăng lữ tâm trí ảnh hưởng dưới. Dần dần lâm vào đối bất tử lực lượng xâm nhập nghiên cứu không thể tự kềm chế. Senpo Temple tại nhiều năm trong nghiên cứu thu hoạch được lượng lớn ngoại nhân không cách nào. Biết được chân quý tình báo, bọn hắn thậm chí bắt đầu truy tìm Fountainhead Palace cùng làm bất tử lực lượng đầu nguồn Divine Dragon, DI chai thí nghiệm xác suất thành công khá thấp. Assassin nhóm gạt đến chiến tranh cô nhi đại bộ phận đều tại thí nghiệm bên trong tử vong. Chỉ có một tên may mắn tiểu nữ hài tại thí nghiệm bên trong sống tiếp được. Đồng thời nắm giữ một bộ phận chính thống Divine E chi tử năng lực. Nhưng bị xem như vật thí nghiệm Divine chai đối với Senpo Temple đao phủ nhóm căm thù đến tận. Xương tủy, tại thu hoạch được lực lượng chớp mắt, nàng liền đem thông hướng nội điện cửa lớn mãi mãi đóng lại. Lợi dụng vốn là tồn tại ở Senpo Temple huyễn cảnh đem nội điện cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Trừ phi lấy được nàng cho phép, người bình thường căn bản không có khả năng thông qua ảo cảnh thí luyện nhìn thấy bản thân nàng. Nhiều năm cố gắng nước chảy về biển đông, Senpo Temple đương đại chủ trì tại thể hồ quán đỉnh phía dưới. Cuối cùng từ đối bất tử ban cho cuồng nhiệt truy cầu bên trong tỉnh táo lại. Vậy mà lúc này hết thảy đều đã quá trễ. Senpo Temple bên trong nguyên bản dốc lòng tu hành Phật đạo tăng lữ phần lớn tại côn trùng ăn mòn. Lún xuống vào điên cuồng. Còn thanh tỉnh một phần nhỏ cao tầng cũng mê thất tại đối bất tử lực lượng trong nghiên cứu. Đồng dạng bị côn trùng chiều sâu ký sinh Senpo Temple trụ trì đã bất lực ngăn cản dưới tay đám. Tăng lữ điên cuồng hành vi. Hắn một mực hy vọng có người ngoài có thể xông qua tăng binh trận thủ vệ. Tiến vào huyễn cảnh bên trong cùng đi vai trai giao lưu cũng thu hoạch được nàng tán thành. Sử dụng Mortal Blade kết thúc Senpo Temple vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ cùng điên cuồng. là Âu trong sơn động lấy được Vĩnh Lữ Kinh càng thêm kỹ càng giảng thuật Senpo Temple đối bất tử. Lực lượng nghiên cứu lấy được thành quả. Bọn hắn thậm chí thông qua Divine Dragon tồn tại suy đoán ra cái này ngoại lai long chủng lai lịch. Đến từ Tây Phương Đại Hải bờ bên kia Minh Quốc. Quả nhiên, là Seoul lúc trước chơi đùa lúc đã cảm thấy con kia Divine Dragon rất giống China truyền. Thống văn hóa bên trong chỗ miêu tả dáng vẻ. Long chi về quê kết cục càng là điên cuồng chỉ rõ trò chơi tiếp theo làm biết tiến về biển cả bờ. Bên kia tìm kiếm Divine Dragon đầu nguồn. Bất quá là sâu thế giới nhiệm vụ cũng không có yêu cầu hắn tiến về Minh Quốc. Nếu như không tất yếu, là sâu không có ý định tại việc này bên trên phức tạp. Dù sao hắn cái kia đất rộng của nhiều tổ quốc so đảo quốc Nhật Bản nước sâu nhiều lắm. Đến nỗi nhiệm vụ thứ ba, tại không có bất luận cái gì manh mối lộ ra dưới tình huống. Là sâu tạm thời đem hắn không nhìn, dù sao cũng là không tất yếu nhiệm vụ. Đinh linh tương đương, cầm lấy trên bàn huyễn chuông nhẹ lay động. Thấm vào ruột gan thanh thúy tiếng chuông đem là sâu ý thức kéo vào một cái thần kỳ tinh thần không. Gian, mảnh không gian này chủ thể kiến trúc vẫn là Phật tự. Có lẽ là cùng huyễn cảnh cấu trúc người nhân sinh kinh lịch có quan hệ. Đối diện huyễn cảnh cửa vào bình phong bên trên vẽ lấy ba con hình thái khác nhau hầu tử. Một lần cuối bình phong bên trên chỉ có trống rỗng. A, muốn tới ta ghét nhất bắt hầu tử khâu sao? Là sâu bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Trước kia hắn vì bắt đến bốn cái hầu tử tốn rất nhiều tâm tư. Với hắn mà nói bắt hầu tử so đánh boss càng khó. Đầu tiên, chi chi. Theo là sâu đột nhiên xuất thủ hướng sau lưng chộp tới. Một cái ẩn hình hầu tử phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Vừa lúc bị lá sâu bàn tay lớn bắt lấy cổ. Đi ngươi, vung lên con khỉ này liền hướng cái kia mặt không vẽ trống không bình phong vung đi. Tại hầu tử dung nhập bình phong đồng thời. Một cái đưa lưng về phía lá sâu tự bế hầu tử đồ hình xuất hiện tại bình phong mặt ngoài. Tám chu mục cuối cùng không phải trắng chơi, bắt lấy dễ dàng nhất bị sơ sót huyễn khỉ về sau. Còn lại ba con liền tương đối đơn giản, nơi này hầu tử kỳ thật đều là đã tử vong đi vai trai nhóm linh hồn điều khiển. Bọn hắn chỉ là vì ngăn trở ý đồ tiếp xúc cũng thương tổn tới mình đồng bạn người xấu. Ở vào không gian độc lập bên trong Phật tự mang cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm tĩnh. Mịch cảm giác là sâu đang tìm kiếm ba con hầu tử quá trình bên trong còn gặp một tên chẳng biết tại sao ở đây. Senpo Temple Tăng Nhân cùng cái khác Senpo Temple Tăng Lữ khác biệt. Tên này xem ra giống khổ hành tăng tăng lữ trên thân cũng không cái gì bị côn trùng ký sinh vết. Tích, hòa thượng, ngươi là ai? Vì sao lại tại cái này huyễn cảnh bên trong? Ta là ai? Tăng nhân có chút mờ mịt gãi đầu một cái. Không nhớ rõ, ta tới đây là vì tu hành. So sánh nhau nhau hỗn loạn ngoại giới. Cái này an tĩnh nơi trốn càng thích hợp ta thể ngộ chân chính Phật đạo. Thí chủ, ngươi cũng là đến bắt hầu tử sao? Tăng nhân thở dài, 5 năm, còn là 10 năm trước. Đã từng cũng từng có một tên nữ thí chủ tiến vào huyễn cảnh. Nếm thử bắt lấy những thứ này hầu tử. Đáng tiếc trải qua nhiều lần sau khi thất bại, vị kia nữ thí chủ cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hy vọng thí chủ ngươi có thể nhiều một ít kiên nhẫn đi. Tên này nhớ không rõ chính mình danh tự. Tăng nhân vì lá sâu giải thích một chút. Ba con hầu tử phân biệt gọi xem khỉ, nghe khỉ cùng nói khỉ. Từ danh tự liền có thể đại khái đoán ra mỗi người bọn họ có năng lực. Xem khỉ thị lực tốt, nghe khỉ thính lực xuất chúng, nói khỉ giỏi về kích động huyễn ảnh hầu tử đối với kẻ truy bắt phát động công kích. Mấy năm trước cũng có người đến tìm kiếm Mortal Blade. Là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, chẳng lẽ là cái kia hai cái tên là Takeru cùng Tomoe. Đời trước Divine Eto. Takeru là đời trước Divine E chi tử, giới tính không rõ, Tomoe thì là hắn, nàng, người hầu, đời trước đi vai e chúc phúc người. Từ Emma liên quan tới chính mình sư phó đạo huyền miêu tả đến xem. Dragon Row loại này không tầm thường tật bệnh từng tại Asina chi quốc trắng trợn lưu truyền. Lá sâu phỏng đoán, hẳn là thân là Divine chúc phúc người Tomoe đang tìm kiếm chặt đứt bất tử chi pháp quá trình. Bên trong tử vong quá nhiều lần, trong vô ý thức hấp thụ Asina nơi cái khác cư dân sinh mệnh lực đưa đến. Sekiro trong trò chơi chưa từng có xuất hiện qua Takeru cùng Tomoe hình tượng. Chỉ có thể từ cái khác đăng chàng nhân vật trong miêu tả mặt bên hiểu rõ hai người này kinh lịch. Tomoe là một tên dung mạo tuyệt mỹ lại thân thủ cao siêu nữ võ sĩ. Liền Asina Isin cũng sẽ bởi vì dung mạo của nàng và khí chất hấp dẫn mà nhìn ngốc. Còn kém chút bởi vậy bị tức giận Tomoe tại chỗ chém giết. Asina Jinichiro cũng từng hướng Tomoe bái sư học nghệ qua. Từ trên người nàng học được xưng là dị đoan chi pháp Tomoe chi lôi cùng bay qua phù thuyền. Kiếm pháp, từ Senpo Temple trụ trì lưu lại trong tín thư bao hàm ấy nấy ghi chép đến phỏng đoán. Tại Takeru cùng Tomoe đến đây tìm kiếm Mortal Blade lúc, chưa đại triệt đại ngộ Senpo Temple trụ trì cố ý đem Mortal Blade giấu ở huyễn cảnh khác một bên. Nội điện bên trong. Không để Takeru cùng Tomoe tìm tới nó, mà Tomoe hẳn là không thể thông qua ảo cảnh thí luyện. Tự nhiên cũng không lấy được Mortal Blade, không thể đạt thành Divine Chi tử Takeru tính toán cầu bất tử đoạn tuyệt. Kỳ quái, nghĩ tới đây, Lasso đột nhiên phát hiện một cái nghịch lý. Đã Divine Chi tử cùng Divine chúc phúc người đều là bất tử. Cái kia Takeru cùng Tomoe là chuyện gì xảy ra? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.